Không nghĩ tới tạo hóa môn tới rất nhanh. Này Vương Trọng đến, tất nhiên là vì Phương Sở chi sự. Cách chương.